Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu chương trình lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang sáng hôm nay, chúng con kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể lễ trường khởi thân trang nghiêm để niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh trưởng lão hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, các tỉnh thành và thành phố Hà Tiên, kính bạch chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn trực thuộc hệ phái, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, cùng đồng bào Phật tử các giới, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Trong suốt hơn 2000 năm, đạo Phật có mặt tại Việt Nam, luôn đồng hành cùng dân tộc. Hàng vạn ngôi chùa tịnh xá của Phật giáo đã có mặt khắp nơi trên quê hương đất Việt, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng ra hải đảo. Sự có mặt của những ngôi già lam nhằm đem lại những giá trị đạo đức tâm linh Phật giáo, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay tại mảnh đất thiên mũi nai Hà Tiên này, chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đã hoàn thành tâm nguyện phục dựng di tích đắc đạo nhằm lưu lại kỷ niệm nơi tổ sư khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, chứng ngộ lý pháp thuyền Bát Nhã vào năm 1944. Đây không chỉ là một sự kiện thiêng liêng trọng đại, mà còn là niềm hoan hỷ của toàn thể tăng tín đồ hệ phái trong nước và ở nước ngoài sau nhiều năm tháng mong đợi. Để rồi từ đây, di tích đắc đạo của tổ sư sẽ tiếp tục tưới tẩm hạt giống Bồ Đề, trưởng dưỡng tố chất tâm linh trong tâm của những người con Khất Sĩ, để các thế hệ hậu bối trở về chiêm bái và tu học nơi dấu tích đắc đạo năm xưa của tổ sư. Đồng thời, di tích này còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Khất Sĩ trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giúp cho những người hữu duyên nương về chánh đạo, khai tâm mở trí để đón nhận dòng suối pháp ngọt ngào được lưu xuất từ chư Phật ngàn xưa, mà Đức Tổ Sư đã phát khởi tâm nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp. Với ý nghĩa cao cả đó, Sáng hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 20 tháng 10 năm 2022, nhân kỷ niệm ngày hiện thân vào đời lần thứ 100 của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích Đắc Đạo mang tôn hiệu của bậc Khai Tông trong niềm đại hoan hỷ của môn đồ tứ chúng Phật giáo khất sĩ. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình buổi lễ được diễn ra với nội dung như sau: niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc, tặng hoa chúc mừng, tuyên đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội cho Ban Quản lý Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang, công bố quyết định Ban Quản lý Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, phát biểu nhận nhiệm vụ, tặng quà chúc mừng, phát biểu của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh, cảm tạ của Ban Tổ chức, các băng khánh thành, niêm hương tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng. 10:30, cúng dường trai tăng, chiêu đãi quý quan khách và Phật tử. 12:00, cung tiễn chư tôn đức hồi quy bản tự. Đó là chương trình lễ khánh thành di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Kính bạch quý tôn đức cùng chư tôn đức tăng ni, chư vị khách quý và toàn thể quý liệt vị được liễu tri. Quang Lâm Chứng Minh, buổi lễ hôm nay ban tổ chức chúng con xin được thành kính cúng đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, ủy viên ban thường trực Hội đồng Chứng Minh Giáo phẩm Chứng Minh Hệ phái, trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng Minh Giáo phẩm Chứng Minh Hệ phái. Kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trưởng ban tổ chức. Hòa Thượng Thích Huệ Minh, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Giác Liêm, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Hòa Thượng Thích Thiện Đức, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Kiểm soát Trung ương. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Hòa Thượng Danh Động, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Hòa Thượng Thích Minh Nhuần, chứng minh ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, phó ban tổ chức. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Phước Đạt, ủy viên Hội đồng Trị sự, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, ủy viên Hội đồng Trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Về phía giáo phẩm hệ phái xin được kính giới thiệu Hòa thượng Thích Giác Pháp, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, phó ban tổ chức. Hòa thượng Thích Minh Bửu, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban tăng sự Trung ương, phó ban giáo phẩm kiêm trưởng ban tăng sự hệ phái, phó ban tổ chức. Hòa thượng Thích Giác Nhân, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Hòa thượng Thích Minh Thành, ủy viên ban thường trực hội đồng trị sự, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, phó ban tổ chức. Về phía giáo phẩm khất sĩ hải ngoại xin được kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Hồi, tôn túc Giáo hội Phật giáo khất sĩ hải ngoại, trụ trì Như Lai Thiền tự San Diego, Hoa Kỳ. Về phía chư ni, ban tổ chức kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Chiêu Liên, giáo phẩm chứng minh ni giới hệ phái, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Ni trưởng Thích Nữ Xâm Liên, giáo phẩm thường trực ni giới hệ phái, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Ni trưởng Thích Nữ Ngôn Liên, giáo phẩm ni giới hệ phái, trụ trì tỉnh Xá Ngọc Mỹ, Hoa Kỳ. Kính giới thiệu chư tôn đức giáo phẩm hội đồng trị sự, chư tôn đức đại diện các ban viện trung ương, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo ban trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức giáo phẩm ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên, chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn trực thuộc hệ phái, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện, tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Kiên Giang, đồng quang lâm tham dự lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía chính quyền xin được hân hạnh đón tiếp bà Trần Thị Minh Nga, phó ban tôn giáo chính phủ, thượng tá Phạm Thanh Tuấn, đại diện Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Long, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Thanh Hùng, phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Quốc Sử, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Núi, trưởng ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang. Về phía thành phố Cần Thơ xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Kiệt, trưởng ban tôn giáo thành phố Cần Thơ. Thành phố Hà Tiên, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp ông Lưu Khắc Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên. Về phía phường Pháo Đài sở tại, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Sim Hải, bí thư đảng ủy phường Pháo Đài, cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài sở tại đồng có mặt tham dự trong buổi lễ hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chung. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Khánh, vụ trưởng vụ Phật giáo ban tôn giáo chính phủ, cũng như xin được hân hạnh đón tiếp ông Lý Văn Dũng, phó trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Kiên Giang. Ban tổ chức hân hạnh đón tiếp các cơ quan truyền thông, báo đài, Phật sự online, báo Giác Ngộ đã đến dự và đưa tin cho buổi lễ, cùng đồng bào Phật tử các giới đã trở về tham dự lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang xin được trân trọng giới thiệu chung. Mở đầu cho chương trình buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Thích Giác Ngộ, ban thường trực và thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Chư Tôn Đức, ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên ban thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Chư Tôn Đức, Giáo phẩm ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, Giáo phẩm hệ phái, và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tổ đình tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh Kiên Giang hiện diện. Kính thưa chư vị khách quý, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an đặc trách phía Nam, quý cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài địa phương, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, Đạo Phật hiện diện trên quê hương Việt Nam đến nay đã hơn 2.000 năm. Phật giáo trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tư duy, thẩm mỹ và đạo đức truyền thống của người Việt. Có thể nói trang sử Việt Nam cũng là trang sử Phật giáo. Việt Nam và Phật giáo, Phật giáo và Việt Nam, ngàn năm xương thịt kết liền, tình sông nghĩa biển, mối duyên mặn nồng. Do tính vị trí địa lý đặc thù, quê hương Việt Nam chính là nơi giao lưu của hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo. Đến đầu thế kỷ 20, tại vùng địa linh nhân kiệt miền Nam, duyên lành hội tụ đất Cửu Long kết tụ nhân hiền. Năm 1923, Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời. Năm 15 tuổi, ngài xuất gia tầm đạo, học hỏi nghiên cứu tu tập theo đường lối của Phật tăng xưa. Thập niên 1950, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân đất phương Nam và bổ khuyết những mặt hạn chế của tình hình Phật giáo thời bấy giờ, Tổ sư Minh Đăng Quang phát đại bi tâm, khai sáng đạo Phật Khất Sĩ với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp trên cơ sở dung hợp hài hòa tư tưởng giáo lý và đường lối hành đạo của Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị đại biểu, trong dòng lịch sử đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam có bốn dấu ấn tâm linh thiêng liêng mà người con khất sĩ rất mực thành kính tưởng niệm. Một là di tích Tổ sư Minh Đăng Quang sinh trưởng tại Tổ đình Minh Đăng Quang, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hai, di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo mũi nai Hà Tiên. Ba, di tích Tổ sư Minh Đăng Quang chuyển pháp độ sanh tại tỉnh xá Mộc Chơn, Phú Mỹ, Mỹ Tho, Tiền Giang. Và bốn, di tích Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại tịnh xá Ngọc Viên, Vĩnh Long. Trong đó di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu ấn tâm linh khơi nguồn cho lịch sử Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Lịch sử truyền lại rằng trên bước đường dân du tu học, Tổ sư Minh Đăng Quang đến đất Hà Tiên. Ngài định đến Tàu đi Phú Quốc rồi đi ra nước ngoài tu tập và hành đạo. Nhưng đến Mũi Nai Hà Tiên thì trễ Tàu, Ngài bèn tìm nơi thanh vắng, chọn nơi bằng phẳng bên bờ biển ngồi tu thiền nhập định, cùng quán xét nhân duyên. Trải qua 7 ngày tu tập thiền định tại Mũi Nai Hà Tiên, chính là tại nơi vị trí mà chúng ta đang ngồi đây phía trước bờ biển. Vào một buổi chiều, Ngài ngộ đạo khi thấy những chiếc thuyền đánh cá bấp bênh trên mặt nước giữa trùng khơi sóng biển, bọt nước dồn dập tụ tán. Ngay lúc ấy Ngài đạt lý vô thường, khổ não vô ngã, trầm luân đầy vơi, có không còn mất, sống chết khổ vui xoay dần quanh đi quẩn lại. Phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo trong những thể hiện tinh thần ẩm thủy tư nguyên, tri ân công đức sâu dày của tổ thầy, mà còn là thắng duyên cho môn đồ tứ chúng quán chiếu cội nguồn tâm linh, bá tánh mười phương chiêm bái ân chiêm lợi lạc. Năm 2009, nhân duyên hội đủ khu đất triền dốc diện tích hơn 4.000 mét thuộc núi Gành Đèn, mặt trước hướng biển, mặt sau tựa núi, tại khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, được xác định là Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý, kỷ niệm ngày hiện thân vào đời lần thứ 97 của Đức Tổ sư, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, long trọng tổ chức lễ đặt đá phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo. Trải qua 2 năm xây dựng, công trình di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo đã hoàn thành, gồm các hạng mục chủ yếu sau đây. Ở giữa khu đất là hạng mục chính có diện tích 550 m², chiều ngang 20 m 40, dài 7 m, ngang cao 2 tầng. Tầng trên là chính điện Bát Chánh Đạo, chính giữa chánh điện là bảo tháp thờ Phật bằng gỗ mít. 13 tầng, cao 7.2 m. Giữa bảo tháp là tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa thiền bằng gỗ cẩm hồng, cao 2.4 m, an tọa trên đài sen 0.85 m. Phía sau Đức Phật là một tôn tượng bằng đá khắc họa chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang đang ngồi. Vách trước và hai bên chánh điện tôn trí các hình ảnh ghi lại cuộc đời của Đức Tổ sư sơ sinh đến vắng bóng. Trên chính diện chính giữa là ngọn đuốc sen đèn chân lý thiêng liêng xung quanh bốn góc núi là bốn hoa sen, diện đỉnh là những cành sen đối xứng, tầng dưới là phòng đa năng có diện tích 550 m². Từ ngoài nhìn vào chính điện, bên trái là dãy nhà tăng, bên phải là dãy nhà khách ni và Phật tử, mỗi bên có diện tích 360 m², cao 3 tầng. Phía cao sau chánh điện có 2 tháp lục giác cao 9 m. Tháp bên phải tôn trí một pho tượng tổ sư đứng trang nghiêm. Pháp bên phải tôn trí một pho tượng tổ sư trì bình khất thực. Chính giữa là tượng tổ sư Minh An Quang ngọa thiền bằng đá granite dài 3 m 32. Cả công trình tựa lưng vách núi, có tường chắn dài 80 m, cao 9 m, dày 40 m×40, khắc họa chữ đồng, thi hóa cuộc đời và hành trạng hành đạo của tổ sư Minh Đăng Quang cùng những cảm tác về công hạnh của ngài. Góc trái của tường chắn có thờ một pho tượng Đức Phật và chuyển pháp luân bằng đá và cao 4 m 20, ngang 2 m 50. Góc phải có thờ Đức Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cũng bằng đá trắng, cao 2 m 15 và ngang 1 m 20. Phía trước sát mặt biển có tấm bia di tích từ thời xa xưa ghi dấu nơi tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo. Tổng kinh phí tạo tác san ủi mặt bằng và xây dựng công trình di tích trên dưới 50 tỷ đồng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư quý vị, cách đây gần 80 năm, giữa trời nước mênh mông, nơi gành mũi Nai, vùng đất Hà Tiên xinh đẹp, một bậc xuất trần thượng sĩ phát đại nguyện theo gương Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Sau 7 ngày đêm tu tập thiền định đã chứng ngộ ý pháp thuyền Bát Nhã, rồi từ đó ngài dấn thân quần hóa thuyết pháp độ sanh, góp phần chấn hưng Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp. Đến nay hòa trong dòng chảy của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo khất sĩ không những lan tỏa khắp quê hương Việt Nam mà còn truyền đến một số các nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Tất cả đều được khơi nguồn từ di tích tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại mũi Nai Hà Tiên thiêng liêng này. Đối với người con khất sĩ, mỗi lần về thăm vùng đất Hà Tiên là được trở về cội nguồn tâm linh, trở về thăm nơi mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã được ngộ chân tâm, khơi thông nguồn mạch tính truyền Thích Ca chánh pháp, lợi lạc cho chúng sanh vạn loại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, hôm nay tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tăng ni Phật tử hệ phái khất sĩ tổ chức lễ khánh thành di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo. Trong khung cảnh trang nghiêm này, chúng con thành kính niệm ân chư tôn đức, ban thường trực hội đồng chứng minh, thành viên hội đồng chứng minh, thành kính tri ân hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự, chư tôn đức, ban thường trực hội đồng trị sự, chư tôn đức, thành viên hội đồng trị sự văn phòng 1, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và chư tôn đức, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên. Ban tổ chức chúng tôi cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ, quý khách, quý vị lãnh đạo quân khu 9 và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, quý vị lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Sở Xây dựng, quý cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài sở tại. Với những ý nghĩa trên, tôi long trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, thành phố Hà Tiên. Kính chúc chư tôn đức và quý liệt vị đại biểu thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi lời phát biểu khai mạc của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức đại lễ để chúc mừng cho buổi lễ sáng hôm nay. Ban tổ chức cũng đã rất vinh hạnh được đón nhận các lãng hoa tươi thắm của Trung ương Giáo hội với Việt Nam, cũng như các cơ quan nhà nước, cũng như chư tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội. Trước hết và trên hết, giờ phút này ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa tươi thắm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại lễ Quan Hỷ Quang Lâm vị trí danh dự để chuẩn bị đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt cho hai hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự trao tặng lãng hoa chúc mừng cho ban tổ chức đại lễ. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng phát ra thật dài, thật nồng ấm tôn vinh lãng hoa tươi thắm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội cho Việt Nam do Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao tặng chúc mừng đến Hòa Thượng Thích Giác Toàn, trưởng ban tổ chức đại lễ. Xin trân trọng cảm niệm công đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban tổ chức đại lễ, thân lâm vị trí danh dự để đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội với Việt Nam, thân lâm để trao tặng lãng hoa chúc mừng. Và cung thỉnh Hòa Thượng Giác Pháp thay nhọc cho Hòa Thượng Thích Giác Toàn đắng đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và lãng hoa của Ban Kiểm soát Trung ương chuẩn bị. Đây là lãng hoa tươi thắm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, trưởng ban, trao tặng cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng phát tay thật dài để chúc mừng lãng hoa tươi thắm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội với Việt Nam. Xin cảm niệm công đức Hòa Thượng Thích Thanh Hùng và Hòa Thượng Thích Giác Pháp. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội với Việt Nam. Chúng con Kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bủ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ, thăng lâm vị trí danh dự để đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Kiểm soát Trung ương, lãng hoa của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam chuẩn bị. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Kim Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương, Giáo hội cho Việt Nam, thăng lâm trị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để tôn vinh lãng hoa tươi thắm của Ban Kiểm soát Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin niệm ân Hòa Thượng Thích Tiện Đức, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bủ trở về vị trí an tọa. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Xin trân trọng kính thỉnh Thượng tọa Thích Hòa Thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tổ chức Đại lễ, thăng lâm vị trí danh dự để đón nhận lãng hoa của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Xin trân trọng cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam thăng lâm để trao tặng lãng hoa chúc mừng cho Ban Tổ chức, lãng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ chuẩn bị. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng. Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Phước Đạt. Tiếp theo là lãng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức buổi lễ thăng lâm vị trí danh dự để đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tổ chức trân trọng kính mời bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, thăng lâm vị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ đến Ban Tổ chức đại lễ. Xin cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng lãng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ. Và nhân buổi lễ hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng đã gửi chuyển lãng hoa đến chúc mừng cho đại lễ. Một lần nữa cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng. Xin niệm ân công đức Hòa Thượng. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Tiếp theo lãng hoa tươi thắm của Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Thượng tá Phạm Anh Tấn, Phó trưởng phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, chúc mừng và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn tiếp tục đón nhận. Xin cảm ơn Thượng tá Phạm Anh Tuấn, xin cảm niệm công đức Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng trưởng Ban Tổ chức, xin chuyển lãng hoa của Ngài Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến để tôn vinh trước lễ trường. Đây là tình cảm đặc biệt của Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chuyển lãng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức. Và Ban xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Minh Nga, ông Lê Minh Khánh lên để thay mặt cho Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao tặng lãng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay tôn vinh tấm lòng của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã gửi đến lãng hoa chúc mừng cho Ban Tổ chức. Xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Nga và ông Vũ trưởng Vụ Phật giáo. Tiếp theo là lãng hoa của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội với Việt Nam, và được sự ủy quyền của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, kính thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, trợ lý của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội với Việt Nam, thăng lâm vị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng. Một lần nữa chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng trưởng Ban Tổ chức đón nhận lãng hoa tươi thắm của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Việt Nam Thích Đức Thiện trao tặng chúc mừng. Tiếp theo lãng hoa của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Ban Tổ chức Xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Kiên Giang, quan lâm vị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng để ban tổ chức lãng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang chuẩn bị. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để tôn vinh lãng hoa tươi thắm của Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Xin cảm ơn Hòa Thượng Danh Đổng. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng, Trưởng Ban Tổ chức quan lâm nơi bàn chứng minh tiếp tục an tọa để chủ trì buổi lễ sáng hôm nay. Tiếp tục là lãng hoa tươi thắm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Ban tổ chức xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Phó Ban Tổ chức Đại lễ, thăng lâm vị trí thay nhập cho Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức đón nhận lãng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Xin mời đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thăng lâm trao tặng lãng hoa chúc mừng. Xin mời ông Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của Ban Nhân vận tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Xin cảm ơn ông Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo xin trân trọng kính giới thiệu lãng hoa tươi thắm của Ban Nhân vận tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Long, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nhân vận tỉnh ủy lên trao tặng lãng hoa chúc mừng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bửu, Phó trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đón nhận lãng hoa tươi thắm của Ban Nhân vận tỉnh ủy, lãng hoa Công an tỉnh Kiên Giang chuẩn bị, cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng lãng hoa tươi thắm của Ban Nhân vận tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Xin cảm ơn ông Phó trưởng Ban Nhân vận tỉnh ủy. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Bửu. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của Công an tỉnh Kiên Giang. Ban tổ chức xin trân trọng kính thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Nhuần, Phó trưởng Ban tổ chức đại lễ thăng lâm để đón nhận lãng hoa tươi thắm của Công an tỉnh. Xin trân trọng kính mời ông Lý Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Kiên Giang thăng lâm vị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng để ban tổ chức cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay thật dài để chúc mừng lãng hoa tươi thắm của Công an tỉnh Kiên Giang. Xin cảm ơn ông Lý Văn Dũng. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Minh Nhuần trở về vị trí an tọa. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm của gia đình Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xin trân trọng kính mời đại diện cho gia đình của Đại tướng Lê Hồng Anh thăng lâm vị trí danh dự để trao lãng hoa chúc mừng của Đại tướng Lê Hồng Anh. Và đồng thời chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ. Và đồng thời gia đình của Đại tướng Lê Hồng Anh, Phật tử Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Còn, pháp danh Minh Sưng, phát tâm cúng dường công đức mỗi gia đình là đến ban tổ chức việc xây dựng nơi di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Quang là mỗi gia đình 50 triệu đồng. Xin cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay thật dài để tôn vinh tấm lòng và lãng hoa của Đại tướng Lê Hồng Anh cũng như gia đình Phật tử Trần Thị Thu Trang và gia đình Phật tử Trần Thị Còn, pháp danh Minh Sưng. Xin cảm niệm công đức của quý việc vị, chúng con xin niệm ơn Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức. Tiếp theo là lãng hoa tươi thắm. Lãng hoa có gia đình ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang để chuyển đến chúc mừng. Xin mời đại diện cho gia đình ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng như gia đình của ông Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy, huyện Châu Thành chuyển lãng hoa đến chúc mừng. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức quan hệ một lần nữa thăng lâm vị trí danh dự để đón nhận lãng hoa tươi thắm của gia đình ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, và ông Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang chuyển lãng hoa đến chúc mừng cho đại lễ sáng hôm nay. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay thật dài, thật nồng ấm để tôn vinh những tấm lòng, những lãng hoa tươi thắm của ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và ông Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã gửi lãng hoa đến chúc mừng đến ban tổ chức đại lễ sáng hôm nay. Xin cảm niệm công đức Hòa Thượng, trưởng ban tổ chức, và xin trân trọng cảm ơn vị đại diện cho gia đình ông chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như bí thư huyện ủy huyện Châu Thành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, vì thời gian có giới hạn, ban tổ chức cũng đã đón rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm gửi đến chúc mừng cho đại lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Quang sáng hôm nay. Ban tổ chức đã đón nhận lẵng hoa tươi thắm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển đến chúc mừng, và lẵng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã gửi đến chúc mừng, và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi đến chúc mừng, và tiếp tục là lẵng hoa của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các lãnh đạo thành phố Hà Tiên thân lâm vị trí danh dự để trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Liêu Khắc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên thân lâm vị trí danh dự để trao tặng lẵng hoa chúc mừng, và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bủ, Phó trưởng ban tổ chức đại lễ thân lâm vị trí đón nhận lẵng hoa của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng các tràng pháo tay thật dài để tôn vinh lẵng hoa tươi thắm của lãnh đạo thành phố Hà Tiên gửi đến chúc mừng. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời lãng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Xin tiếp theo lãng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang hoan hỷ thân lâm vị trí danh dự để trao tặng lãng hoa chúc mừng, và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Nhuần, Phó trưởng ban tổ chức đại lễ hoan hỷ thân lâm đón nhận lãng hoa tươi thắm của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Một lần nữa chúng con cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay thật dài thật nồng ấm để tôn vinh lãng hoa tươi thắm của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Và đặc biệt hôm nay Thượng tọa Thích Huệ Tâm, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Tiên, vì điều kiện sức khỏe đã chuyển lãng hoa để chúc mừng cho đại lễ, cung kính một lần nữa cung chư tôn đức quý vị đại biểu cho tràng pháo tay thật dài thật nồng ấm để tôn vinh những lãng hoa, những tấm lòng đầy đạo tình nghĩa tình từ chư tôn đức quý vị khách quý để gửi đến chúc mừng đại lễ hôm nay. Chúng con xin trân trọng cảm niệm công đức của chư tôn đức và quý liệt vị. Xin được cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Châu đã điều phối phần tặng hoa chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, tiếp theo chương trình là tuyên đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội cho Ban Quản lý Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Giờ phút này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tuyên đọc. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch trên Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Kiên Giang. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Trị sự các tỉnh thành, Chư Tôn Đức đại diện hệ phái đến tham dự hôm nay. Kính thưa chư vị lãnh đạo, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh Kiên Giang cũng như thành phố Hà Tiên. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Để khôi phục và xây dựng nơi chốn tổ, để làm kỷ niệm, nơi nương tựa tinh thần cho tăng ni và đồng bào Phật tử các thế hệ mai sau, là một công đức vô cùng to lớn để đóng góp cho sự xương minh của giáo hội và làm nơi nương tựa tinh thần cho đồng bào Phật tử nơi vùng đất biển Hà Tiên xa xôi hẻo lánh này. để ghi nhận sự công đức cao dày đó của tập thể và các cá nhân đã cùng nhau đóng góp công sức, tài lực và vật lực của mình để xây dựng nơi di tích của Tổ sư Minh Đăng Quang đã đắc đạo. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tặng bằng tuyên dương công đức để tôn vinh công đức của tất cả chư tôn đức và ban quản lý di tích. Xin thay mặt lãnh đạo ban thư ký của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo văn phòng hai trung ương giáo hội xin tuyên đọc quyết định với nội dung như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2022, quyết định tặng bằng tuyên dương công đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ Điều 64, chương 12, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ tờ trình số 092 ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Kiên Giang, quyết định điều 1, nay Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Quản lý Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang đã hoàn thành công tác xây dựng khu di tích trang nghiêm, góp phần phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều 2, Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Kiên Giang, hệ phái khất sĩ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã ấn ký. Vào giờ này, xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn sẽ đón nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội. Cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trao bằng tuyên dương công đức để tán dương công đức trong buổi lễ hôm nay. Xin toàn thể hội trường nhiệt liệt hoan nghênh bằng một tràng pháo tay thật lớn. Một lần nữa xin chúc mừng Hòa Thượng và chư tôn đức hệ phái, cho thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa. Nghi thức tặng bằng tiên công đức và công đức và thông qua quyết định đến đây đã được thành tựu. Xin trân trọng tri ân, kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin được thành kính tri ân Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã tuyên đọc và điều hành phần tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội đến với Ban Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Tiếp theo chương trình là công bố quyết định Ban Quản lý Di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Kiên Giang. Giờ phút này xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Chí, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang tuyên đọc. Kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch Đại lão Hòa Thượng Đạo hiệu Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cung kính bái bạch Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Kiên Giang. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, kính bạch quý tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an, Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành tỉnh Kiên Giang, kính thưa lãnh đạo thành phố Hà Tiên và chính quyền địa phương sở tại, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, vào giờ này thay mặt ban thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang xin được thông qua quyết định bổ nhiệm ban quản lý di tích đất đạo Minh Đăng Quang thành phố Hà Tiên với nội dung như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ban trị sự số 093 trên QD trên BTS Kiên Giang ngày 18 tháng 10 2022, quyết định bổ nhiệm ban quản lý di tích đất đạo Minh Đăng Quang thành phố Hà Tiên, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang căn cứ điều 32 hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ chương 10 nội quy ban tăng sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ biên bản họp ngày 31 tháng 8 năm 2022 của ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và chư tôn đức giáo phẩm hệ phái Phật giáo khắc sĩ về việc thống nhất bổ nhiệm ban quản lý di tích đất đạo Minh Đăng Quang thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang căn cứ thông báo số 1455 ngày 17 tháng 10 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận đăng ký bổ nhiệm ban quản lý di tích đất đạo Minh Đăng Quang. Quyết định điều 1 nay chính thức bổ nhiệm ban quản lý di tích đất đạo Minh Đăng Quang, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang gồm 2 vị hòa thượng ban cố vấn và 5 vị ban quản lý do hòa thượng Thích Minh Vũ làm trưởng ban quản lý theo danh sách đính kèm. Điều 2, ban quản lý có bổn phận thay mặt Giáo hội quản lý điều hành các hoạt động Phật sự của di tích đất đạo Minh Đăng Quang đúng theo những quy định của hiến chương, nội quy các ban ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật đối với các bất động sản, đất đai, bia tượng, pháp khí thờ tự của di tích đất đạo Minh Đăng Quang. Ban quản lý có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, trùng tu, tôn tạo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước hiện hành. Điều 3, chánh phó thư ký, chánh văn phòng thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Tiên và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, phó trưởng ban thường trực thượng tòa Thích Minh Nhẫn đã ấn ký nơi nhận như điều 2 để thực hiện. Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công an thành phố Hà Tiên, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công an phường Pháo Đài để biết và giúp đỡ lưu văn phòng. Tiếp theo là danh sách theo quyết định số 093 như sau: ban cố vấn 1, hòa thượng Thích Giác Toàn, thế danh Lê Phước Tường, chức vụ cố vấn ban quản lý; 2, hòa thượng Thích Minh Nhừng, thế danh Trần Đình Sơn, chức vụ cố vấn ban quản lý. Ban quản lý di tích 1, hòa thượng Thích Minh Vũ, thế danh Trần Văn Bé, chức vụ trưởng ban quản lý; 2, hòa thượng Thích Giác Nghiêm, thế danh Nguyễn Tấn Tào, chức vụ phó trưởng ban quản lý; 3, đại đức Thích Minh Thanh, thế danh Khu Sĩ Tiến, chức vụ kiểm soát ban quản lý; 4, đại đức Thích Minh Hậu, thế danh Lê Minh Hùng, chức vụ thư ký ban quản lý; 5, ni sư Thích Nữ Nhu Liên, thế danh Ngô Thị Thu Vân, chức vụ thủ quỹ ban quản lý; Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo vào giờ này, xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức trong ban quản lý hoan hỷ khởi thân ra phía trước để chuẩn bị tiếp nhận quyết định bổ nhiệm của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Danh Động, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, thay mặt chư Tôn Đức ban thường trực hoan hỷ khởi thân ra phía trước để trao quyết định bổ nhiệm ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang đến chư Tôn Đức trong ban quản lý. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trong giờ phút này đề nghị Pháp hội đạo tràng chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, qua thời gian 2 năm trùng tu với sự hết sức cố gắng chung tay của chư Tôn Đức giáo phẩm hệ phái khất sĩ để ngày hôm nay có được khu di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang và chính thức bổ nhiệm chư Tôn Đức trong ban quản lý để chính thức điều hành cho khu di tích này. Để một lần nữa để chúc mừng cho Phật sự quan trọng này, kính đề nghị chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần thông qua quyết định bổ nhiệm ban di tích đến đây đã được thành tựu. Tiếp theo xin được mời MC tiếp tục điều hành chương trình phần còn lại. A Di Đà Phật. Xin được thành kính tri ân Đại Đức Thích Pháp Chí, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kiên Giang đã công bố quyết định và điều hành ban quản lý di tích Đắc Đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Tiếp theo chương trình là phát biểu nhận nhiệm vụ của ban quản lý. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bửu, trưởng ban quản lý di tích, cung đối trước chư Tôn giáo phẩm để phát biểu nhận nhiệm vụ. Xin mời quý vị trong ban quản lý đồng tiến lên phía trên với Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn giáo phẩm, ban thường trực hội đồng chứng minh, ban thường trực hội đồng trị sự và các ban ngành nghiệm trung ương. Kính bạch chư Tôn giáo phẩm, lãnh đạo ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên. Kính bạch chư Tôn giáo phẩm hệ phái, giáo phẩm các giáo đoàn, chư Tôn đức tăng ni, trụ trì trụ sứ các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền cùng quý nam nữ Phật tử. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa toàn thể quý dư liệt vị. Vừa qua, ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự ban quản lý khu di tích Đắc Đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang dưới sự chứng minh của chư vị Tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội, chư Tôn đức giáo phẩm hệ phái, giáo phẩm các giáo đoàn. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trọng trách vô cùng to lớn đối với mỗi thành viên trực thuộc ban quản lý di tích. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa toàn thể quý dư liệt vị. Để hoàn thành trọng trách mà giáo hội và chư Tôn đức tin tưởng giao phó, chúng con xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, phát huy năng lực tự thân và trí tuệ tập thể để cùng gìn giữ và phát triển di tích. Chúng con xin nguyện duy trì mạch sống thiêng liêng nơi chốn tổ, sinh hoạt đúng theo truyền thống của hệ phái, tinh tấn tu tập tăng trưởng đời sống phạm hạnh, cũng như hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà địa phương đã giao phó. Mọi sinh hoạt tại khu di tích chúng con đều thực hiện đúng theo lực tín ngưỡng tôn giáo, hiến chương giáo hội, pháp lực nhà nước, để tạo đời sống tâm linh tốt đẹp, tốt, đời đẹp đạo, góp phần vào khoảng không gian văn hóa tâm linh nơi xứ sở Hà Tiên, tạo nên một sức sống hồn thiêng sông núi, nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền dân tộc và đem đến sự bình an thịnh trị cho xứ sở. Để có đủ tháng giêng thừa hành Phật sự, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, thường trực giáo phẩm hệ phái thường xuyên quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho ban quản lý để công tác Phật sự tại di tích được vận hành suôn sẻ, đáp ứng các nhu cầu tu học của tứ chúng. Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng tri ân và rất mong quý cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài sở tại quan tâm giúp đỡ cho các hoạt động Phật sự tại di tích trong thời gian tới được thành tựu theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Xin thành kính tri ân và kính chúc quý chư tôn đức giáo phẩm, quý chư tôn đức tăng ni cùng chư vị khách quý nam nữ Phật tử thân tâm thường an lạc, công việc hạnh thông và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cung thỉnh chư tôn đức ban quản lý đứng tại vị trí để đón nhận các phần quà từ chư tôn đức gửi đến chúc mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúc mừng cho tân ban quản lý khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang luôn được hoàn thành các công tác Phật sự mà được giáo hội trung ương cũng như tỉnh Kiên Giang và hệ phái đã giao phó, để chúc mừng cho Phật sự sáng hôm nay, ban tổ chức cũng đã đón nhận những phần quà để chúc mừng cho tân ban quản lý khu di tích. Giờ phút này, trước hết, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu khánh vàng của ban nghi lễ trung ương giáo hội với Việt Nam. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Minh, ủy viên ban thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban nghi lễ trung ương, và Hòa Thượng Thích Giác Liêm, ủy viên ban thường trực hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban nghi lễ trung ương giáo hội với Việt Nam quang lâm vị trí danh dự, để trao khánh vàng chúc mừng cho tân ban quản lý khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang vừa được giáo hội tỉnh chính thức bổ nhiệm để quản lý khu di tích. Và kế tiếp là phần quà của ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ chuẩn bị. Cung thỉnh chư tôn đức và mời toàn thể lễ trường cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bửu bước ra một bước danh dự để đón nhận khánh vàng của ban nghi lễ trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung thỉnh toàn thể lễ trường cho tràng pháo tay để chúc mừng cho ban quản lý khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Xin cảm niệm công đức Hòa Thượng Thích Quế Minh và Hòa Thượng Thích Giác Liêm. Một lần nữa xin cung thỉnh chư tôn đức cho tràng pháo tay để chúc mừng tấm lòng của Hòa Thượng trưởng ban nghi lễ trung ương và Hòa Thượng phó thường trực ban nghi lễ trung ương giáo hội Việt Nam. Chúng con xin cảm niệm công đức như vị Hòa Thượng. Tiếp theo là phần quà của ban trị sự giáo hội Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ quang lâm vị trí danh dự để trao phần quà chúc mừng cho ban quản lý khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Trân trọng kính mời đại đức Thiện Hữu, chánh thư ký ban trị sự thành phố Cần Thơ, được sự ủy quyền của Hòa Thượng Thích Thiện Huệ lên trao khánh vàng, trao quà chúc mừng cho ban quản lý di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Và phần quà của Tổ đình Vạn Đức thành phố Thủ Đức chuẩn bị, cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng phần quà của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Xin cảm niệm công đức của đại đức Thích Thiện Hữu, chánh thư ký ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là phần quà khánh vàng của Tổ đình chùa Vạn Đức thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Hoàng Tri, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức, trụ trì Tổ đình chùa Vạn Đức thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng khánh vàng chúc mừng cho ban quản lý di tích. Tiếp theo là phần quà của ban tôn giáo thành phố Cần Thơ chuẩn bị, cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng phần quà của Tổ đình chùa Vạn Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xin cảm niệm công đức Hòa Thượng Thích Quảng Tri. Tiếp theo là phần quà của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Kiệt, trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, thân lâm vị trí danh dự để trao phần quà chúc mừng đến Ban quản lý di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Quang. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để tôn vinh phần quà trân trọng của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là phần quà của Báo Giác Ngộ. Ban tổ chức xin trân trọng kính thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ thân lâm để trao phần quà khánh vàng để chúc mừng cho Ban quản lý di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Quang. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng khánh vàng của ban của tòa soạn Báo Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Tâm Hải. Tiếp theo là phần quà của Tịnh xá Trung tâm quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin trân trọng Hòa Thượng Thích Minh Lộc, Phó trụ trì Tịnh xá Trung tâm quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh thân lâm để thay mặt cho Hòa Thượng trụ trì trao tặng khánh vàng chúc mừng cho Ban quản lý di tích Đắc Đạo với vòng chữ Đạo Mạch Trường Lưu chúc mừng cho Ban quản lý di tích Đắc Đạo của Tổ sư Minh Quang. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Lộc. Tiếp theo là phần quà của Pháp viện Minh Đăng Quang thành phố Thủ Đức. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Lộc. Tiếp theo trân trọng kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hóa, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang thành phố Thủ Đức trao phần quà chúc mừng cho Ban quản lý di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Cung thỉnh chư tôn đức và mời toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng phần quà của Pháp viện Minh Đăng Quang. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Hóa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, ban tổ chức cũng đã tiếp nhận rất nhiều những phần quà của chư tôn đức cũng như quý vị khách quý, quý Phật tử, các đạo tràng tu học đã gửi đến chúc mừng cho Ban quản lý di tích Đắc Đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Vì thời gian có giới hạn, một lần nữa cung thỉnh toàn thể đạo tràng cho tràng pháo tay để tôn vinh những tấm lòng trân trọng từ chư tôn đức, quý vị khách quý, quý Phật tử, các đạo tràng, các tịnh xá gửi đến chúc mừng cho buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con cung thỉnh chư tôn đức, Ban quản lý kính xá chư tôn đức và xá chào chào quý vị khách quý trở về vị trí tiếp tục tham dự chương trình buổi lễ sáng hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, tiếp theo chương trình là phát biểu chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính kính bạch Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng Trung ương Giáo hội. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Tường, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. Kính thưa bà Trần Thị Minh Nga, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng quý vị đại diện quý cơ quan bộ ngành trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên tỉnh, ủy viên Phó Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, cùng quý vị lãnh đạo, quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và sở tại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hòa cùng niềm vui chung của cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm, trọng thị và đầy hoan hỷ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng chư tôn đức giáo phẩm hệ phái khất sĩ long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích đắc đạo Minh Đăng Quang. Dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử, buổi lễ vinh dự được cung đón chư tôn đức hội đồng chứng minh, đức hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành phố hân hạnh đón tiếp quý vị khách quý, đại diện đảng chính quyền các cấp, quý vị thiện nam tín nữ Phật tử, quý vị nhân sĩ trí thức đã thân lâm về đây tham dự. Thay mặt chư tôn đức, ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và tăng ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử Kiên Giang, tôi xin gửi tới chư tôn đức giáo phẩm hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố gửi đến quý vị đại biểu tham dự lễ khánh thành hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an lạc. Chúc buổi lễ khánh thành được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý liệt vị, lễ khánh thành hôm nay là một sự kiện đánh dấu bước phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung, hệ phái khất sĩ và Phật giáo tỉnh Kiên Giang nói riêng, cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp của các hệ phái Phật giáo tại tỉnh Kiên Giang, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước ta đối với tôn giáo có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Nơi đây còn lưu dấu biết bao nhiêu xương máu của những bậc tiền bối, hữu công, những anh hùng liệt sĩ vì đã vì dân tộc hy sinh đóng góp cho sự bình yên của đất nước. Phật giáo cũng đã trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, trở thành tôn giáo đồng hành gắn bó với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã tập hợp được lực lượng tín đồ đông đảo để xiển dương các giá trị đạo đức, nhân văn vì hạnh phúc của chúng sinh, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Kính thưa quý liệt vị, tôi mong rằng với trí tuệ Phật giáo, với tinh thần đoàn kết, lục hòa của tăng ni Phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, hệ phái Phật giáo khất sĩ sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành, đạt giác ngộ, giải thoát, khẳng định và xiển dương những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, để xứng đáng với niềm tin yêu, tin tưởng của tăng ni tín đồ Phật tử. Kính thưa quý liệt vị, trải qua những năm tháng không biết mệt mỏi, chư tôn đức ban quản lý di tích đắc đạo Minh Đăng Quang luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công tác xây dựng di tích theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo thêm vẻ đẹp mỹ quan của vùng đất biên giới cuối vùng Tây Nam của đất nước, nhằm sớm đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử gần xa, với mong muốn góp phần thiết thực vào sự phát triển du lịch tâm linh và chủ trương phát triển kinh tế tại địa phương. Một lần nữa, xin thay mặt cho toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Kiên Giang kính chúc mừng quý vị đại biểu được sức khỏe, tinh tấn và luôn được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Kính chúc mừng buổi lễ khánh thành di tích đắc đạo Minh Đăng Quang hôm nay được thành công viên mãn. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được thành kính tri ân Thượng Tọa Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kiên Giang với phần phát biểu chào mừng. Tiếp theo chương trình, giờ phút này thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính kiền thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thay mặt cho Trung ương Giáo hội Ban Đạo Từ, kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô khai sáng giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam, pháp quý Minh Đăng Quang tổ sư Trác Đại chứng minh. Kính thưa Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Giác Ngộ, thành viên ban thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức Hòa thượng Thượng tọa, ban thường trực lãnh đạo hệ phái khất sĩ Việt Nam, thành viên trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, cùng chư tôn đức trong ban thường trực Hội đồng trị sự và chư tôn đức lãnh đạo các ban, viện, trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Danh Đổng, ủy viên ban thường trực Hội đồng trị sự, cùng chư tôn đức trong ban thường trực và thành viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni hệ phái khất sĩ, thành viên trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Long, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Kính thưa ông Nguyễn, ông Lê Thanh Hùng, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Kính thưa ông Lê Quốc Sử, giám đốc, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Và kính thưa ông Lê Văn Núi, trưởng ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang, cùng ông Lê Văn Dũng, phó giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, và bác Nguyễn Anh Kiệt, trưởng ban tôn giáo thành phố Cần Thơ, cùng quý vị khách quý đại diện cho ban ngành sở của tỉnh Kiên Giang, thành phố Rạch Giá, thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài địa phương. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý liệt quỵ, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp và tràn đầy niềm hỷ lạc, trong bầu không khí linh thiêng đầm ấm trên mảnh đất địa linh nhân kiệt mũi nai này, là nơi đắc đạo của tổ sư Minh Đăng Quang vào năm 1944. Ban lãnh đạo hệ phái khất sĩ Việt Nam và ban xây dựng, bảo trì và bảo quản khu di tích lịch sử nơi tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo, trang hòa với niềm vui chung của toàn thể tăng ni Phật giáo đồ trong cả nước đang hướng về ngày chuẩn bị Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 27, 28, 29 tháng 11 năm 2022. Trên tinh thần và ý nghĩa đó, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan lãnh đạo chánh quyền tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang và quân khu 9 cũng như là bộ đội biên phòng mũi nai vân vân, cho phép ban tái tạo khu di tích lịch sử nơi tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại mũi nai thành phố Hà Tiên hôm nay. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, như Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát, Đức Phật đã nhấn mạnh ở thế gian này có hai hàng đệ tử tối thượng của Đức Như Lai: một là biết duy trì những cái cũ, hai là xây dựng thêm những cái mới. Đó là hai hạng người thù thắng đệ tử của Đức Như Lai trên thế gian này. Vì thế cho nên chư tôn đức lãnh đạo hệ phái khất sĩ Việt Nam trong suốt thời gian qua đã cố gắng giữ gìn những cái đã có, như nơi chỗ tổ Sức Trần, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nơi tổ thuyết kinh giảng pháp khai đạo tại tỉnh Xá Mộc Chơn, thành phố Mỹ Tho, và nơi chỗ tổ quán bóng tỉnh Xá Ngọc Nguyên, tỉnh Vĩnh Long, và cuối cùng là nơi tổ đắc đạo tại mũi nai Hà Tiên, đã được ban Tái Thiết và chư Tôn Đức lãnh đạo ban thường trực hệ phái Khất Sĩ Việt Nam thành viên thống nhất trong lòng giáo hội đã nỗ lực tái tạo và xây dựng lại nơi tổ sư Vinh Quang đắc đạo vào năm 1944. Kính thưa quý vị, sau một thời gian ẩn tu nghiêm mật tại Châu Đốc, Ngài đã nghiên tầm hai hệ thống giáo lý Nam Truyền và Bắc Truyền. Rồi một hôm vào năm 1944, tổ từ Châu Đốc đến Hà Tiên và tại Mũi Nai này ngồi một nơi thanh vắng và quán chiếu theo pháp môn của Bích Chi Phật. Quán chiếu thấy rõ được một chiếc tàu đánh cá trôi nổi bấp bênh trên biển cả, và Ngài đã ngộ được lý hổ không vô thường vô ngã của hàng duyên giác Bích Chi Phật. Qua bài kệ chiếc thuyền Lý Bát Nhã như sau: thuyền Bát Nhã ngược dòng rẽ sóng, ánh quang minh soi bóng cõi đời. Những ai còn hụt lội ngoài khơi, hãy bám thuyền để đến bờ bờ giải thoát. Đó là bài pháp kịp lý nghĩa của thuyền Bát Nhã và ngộ đạo của tổ sư Minh Đăng Quang, coi như đây là căn bản về mặt giáo lý đầu tiên trên cơ sở giác ngộ chiếc thuyền Bát Nhã, và đã chính thức khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam nối truyền Thích Ca Chánh Pháp từ năm 1984. Qua đó, kể từ năm 1944, Phật giáo Việt Nam có thêm hai lãng hoa, hai đóa hoa, hai bụi hoa tươi đẹp, có màu, có sắc và lại có hương. Đó là Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam và Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam hoạt động một cách hữu hiệu trong lòng Phật giáo Việt Nam, tạo cho vườn hoa đạo pháp của Phật giáo Việt Nam vừa có hương vừa có sắc, tạo ra vẻ đẹp huy hoàng mà chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có được vườn hoa đạo pháp như thế này. Qua đó chứng tỏ rằng hệ phái Khất Sĩ là một thành viên sinh hoạt trong lòng Phật giáo Việt Nam một cách hài hòa, ổn định và hòa hợp với nền văn hóa dân tộc và phong tục biệt truyền của các xứ sở, các khu vực, các vùng miền để được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt từ năm 1981, khi đất nước được hòa bình thống nhất thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, Giáo hội Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam là thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó cho nên, từ ngày thành lập đến nay, thì hệ phái Tăng Già Khất Sĩ và Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam đã sinh hoạt một cách hài hòa, ổn định và phát triển một cách liên tục, phát triển không những ở trong nước Việt Nam mà còn lan truyền ra một số nước trên thế giới. Vì thế cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng rất quan hỷ trước sự thành tựu ổn định và phát triển của hệ phái Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam và Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Có trên hàng ngàn tăng ni và có trên hàng ngàn cơ sở tịnh xá tiêu biểu của hệ phái, mang đậm một màu sắc văn hóa riêng biệt của hệ phái cùng sự tu tập biệt truyền của hệ phái, luôn luôn được giáo hội quan tâm, ủng hộ và phát triển, không ngừng phát triển và cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng với dân tộc trong suốt thời gian hơn 40 năm qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng hoan hỷ trước sự đoàn kết, hòa hợp và dấn thân của toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó tin chắc rằng sự phát triển của Phật giáo Việt Nam không những trong thế kỷ này mà những thế kỷ sau cũng vẫn còn tiếp tục phát triển cho đến thời kỳ hội nhập quốc tế. Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa quý đức vị, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử của Đức Như Lai có bốn hạng người trên xây tháp để tôn thờ. Đó là Đức Như Lai chánh đẳng, chánh giác; hai là bậc A-la-hán; ba là chuyển lưng thánh vương; và bốn là bậc thánh tăng. Và trong kinh Du Hành và kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nhấn mạnh có bốn nơi mà hàng đệ tử của Đức Phật phải được chiêm thường xuyên chiêm bái, đảnh lễ cúng dường, sẽ được thành tựu công đức. Nếu là cư sĩ sẽ được phước báo sanh về cõi trời, nếu là hàng xuất gia tệ lắm thì cũng là chức xứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó là nơi Đức Như Lai giáng sanh, nơi Đức Như Lai thành đạo, nơi Đức Như Lai chuyển pháp luân và Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Đây được gọi là bốn động tâm của Phật giáo mà Đức Phật đã xác định trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu người nào đến chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường, nếu là cư sĩ thì sẽ đầy đủ phước báo sanh về quả cầu trời, nếu là xuất gia thì tệ lắm, thấp nhất cũng chứng được sơ quả Tu Đà Đà Hoàng. Vì thế cho nên đối với bốn trọng tâm của giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, từ chỗ giáng sanh tức là xuất trần của tổ ở Tam Bình Vĩnh Long, và chỗ thành đạo là nơi đây ngày buổi nay Phú Quốc Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, chuyển pháp luân tỉnh Xá Mộc Chơn Mỹ Tho, và nơi tổ sư Minh Quang vắng bóng tỉnh Chí Ngọc Quyên tỉnh Vĩnh Long, được coi như là bốn động tâm của tăng ni Phật tử giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước, luôn luôn chú tâm và hướng về nơi bốn nơi này để đảnh lễ cúng dường và tôn kính. Nếu là cư sĩ thì chắc chắn cũng sẽ được thành tựu phước báo sanh về các cõi trời, nếu là những người xuất gia tối thiểu cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Do đó sự tái tạo lại di tích đắc đạo của tổ sư Minh Ân Quang tại mũi nai thành phố Hà Tiên hôm nay của ban quản trị, ban lãnh đạo, ban kiến thiết là một việc làm đặc biệt mà đã được Đức Phật ấn chứng trong kinh Đại Niết Bàn. Đó là hạng người biết tri ân và biết báo ân của tổ thầy. Thứ hai là tạo những điều kiện để cho tăng ni và Phật tử đến chiêm bái, hành lễ và cúng dường để thành tựu phước báo nhân thiên và đạt được quả giải thoát. Về mặt hiện thực, theo cách nhìn của xã hội ngày nay, đây là chính là một điểm tâm linh vừa mang tới cách văn hóa, vừa mang đến cách lịch sử và vừa mang đến cách xã hội, và đồng thời cũng là nói lên được tinh thần hòa hợp đoàn kết của tăng ni Phật tử tại địa phương và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền tỉnh các cấp mà công tác đại trùng tu xây dựng lại nơi di tích đắc đạo của tổ sư Minh Quang đã được hoàn thành trong thời gian hơn 2 năm vô cùng vất vả, nhưng mà đã được Đức Phật ấn chứng, được Đức Phật tán thán là hạng người tối thắng, đệ tử của Như Lai là hạng người tối thắng ở thế gian này. Như vậy thì tất cả các vị trong ban tái tạo, ban quản lý và những người đã góp công, góp của để xây dựng lại di tích lịch sử này thì được thành tựu vô lượng công đức. Trên tinh thần đó, đứng về mặt giáo hội và giáo Việt Nam thì cơ sở tự viện cũng như đây cũng là một cơ sở tự viện, là một di tích lịch sử của Phật giáo. Khất sĩ căn cứ điều 67 chương 10 hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy ban đăng sự là thuộc quyền quản lý của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang thay mặt cho giáo hội về mặt quản lý cơ sở tự viện, thì mong rằng ban quản lý sẽ thực hiện đúng theo các quy định hiến chương giáo hội, nội quy tăng sự và các chỉ thị của ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang để tạo sự đoàn kết hòa hợp tên thuận cứ hòa, mọi Phật sự đều được hanh thông và tốt đẹp, để các nơi về đây hành lễ thấy được sự ổn định và phát triển của Phật giáo tỉnh Kiên Giang, không những phát triển về mặt cơ sở mà còn phát triển về mặt nhân sự, về mặt đoàn kết hòa hợp trong toàn đất nước Việt Nam và đến các nước trên thế giới, giúp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn thành ý nghĩa cao đẹp của mình trong lời nói đầu của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam là các truyền thống hệ phái được duy trì, các truyền thống tu tập đúng chánh pháp không những được duy trì mà còn phát triển và phát triển một cách ổn định. Trên tinh thần đó, Trung ương Giáo hội mong rằng trên tinh thần đoàn kết hòa hợp và tôn trọng luật pháp để hiến chương và quy ban sự, thì hệ phái Khất Sĩ sẽ được phát triển trong thời gian tới và phát triển tiếp tục trong những thế kỷ tiếp theo của sự hội nhập quốc tế. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin tán thán công đức của chư tôn đức trong ban kiến thiết và ban quản lý di tích nơi tổ chư Minh Ân Quang đắc đạo. Kính chúc các vị thành tựu Phật sự vô cùng trọng đại đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, đối với tổ sư nói riêng và của hệ phái. Kính chúc quý vị đạt được nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong sự tu hành và điều hành Phật sự tại cơ sở này. Kính chúc được mọi Phật sự được thành công tốt đẹp. Kính chúc buổi lễ khánh thành nơi tổ sư Minh Ân Quang đắc đạo tại buổi nay Hà Tiên được thành công tốt đẹp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Quan. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính tri ân lời đạo từ cao quý của trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài được sức khỏe vạn an, để làm bóng mát cho tăng ni Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài. Giờ này để cho buổi lễ được thập phần viên mãn, thay mặt ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban tổ chức phát biểu cảm tạ. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo ban Trị sự Giáo Phận Giáo Việt Nam, Việt Nam tỉnh Kiên Giang, thành phố Hòa Tiên, các tỉnh thành lân cận. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên. Kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, chư vị khách quý đại diện chính quyền tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài. Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên được khởi công xây dựng trong suốt thời gian 2 năm đến nay đã hoàn thiện. Đây không chỉ là một sự kiện thiêng liêng nhằm lưu lại dấu tích lịch sử của vị khai tông lập giáo, mà còn là niềm hạnh phúc lớn đối với tứ chúng đệ tử của hệ phái Phật giáo Khắc Sĩ trong nước cũng như nước ngoài. Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Dần, được sự cho phép của lãnh đạo các cấp giáo hội và chính quyền tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích đắc đạo của tổ sư. Giờ đây buổi lễ được thành tựu viên mãn. Tất cả những thành tựu này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của quý tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp giáo hội, sự hỗ trợ tận tình của lãnh đạo chính quyền các sở ngành tỉnh cũng như thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài, sự đồng tình ủng hộ của quý tôn đức tăng ni Phật tử hệ phái Khất sĩ trong nước và nước ngoài, sự đóng góp tâm lực, sức lực, vật lực của tất cả các miền tịnh xá và quý Phật tử xa gần. Trong giây phút trang nghiêm trân trọng này, thay mặt ban tổ chức chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức giáo phẩm thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành kính tri ân trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức giáo phẩm ban Thường trực Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, các ban viện Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thành lân cận cũng như thành phố Hà Tiên. Chư Tôn Đức đã không ngại đường xá xa xôi quang lâm chứng minh tham dự góp phần cầu nguyện cho buổi lễ khánh thành hôm nay được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý quan khách, lãnh đạo chính quyền, các sở ngành tỉnh Kiên Giang, quý vị lãnh đạo quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo chính quyền các ban ngành thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài đã quan tâm hỗ trợ mọi thủ tục hành chính để giấy phép khánh thành di tích được ban hành và cho phép tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Hôm nay, quý vị chẳng những dành thời gian quý báu đến tham dự mà còn phát biểu vô cùng sâu sắc cũng như có nhiều lẵng hoa tươi thắm và những phần quà cao quý chúc mừng trong ngày lễ khánh thành. Cùng sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ khánh thành được thành công tốt đẹp, chúng tôi chân thành tán dương công đức Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình góp công, góp sức và phát tâm hỷ cúng tài vật để buổi lễ được thành tựu như nguyện. Xin chân thành tri ân các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình An Viên, Phật sự online, báo Giác Ngộ đã đến dự và đưa tin lễ khánh thành hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trong buổi lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức trong việc cung tiếp Chư Tôn Đức giáo phẩm, đón tiếp quý vị quan khách, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, tuy nhiên do hoàn cảnh không gian bị hạn chế nên chắc chắn không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức giáo phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý liệt vị niệm tình hoan hỷ cho. Sau cùng, thay mặt ban thường trực giáo phẩm hệ phái, ban tổ chức buổi lễ khánh thành kính chúc Chư Tôn Đức giáo phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền cùng quý nam nữ Phật tử xa gần thân khỏe tâm an, vạn sự hanh thông, gia đình thịnh vượng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn lời phát biểu cảm tạ của Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Phó Ban Tổ chức Đại lễ. Kính bạch Chư Tôn giáo phẩm, kính thưa quý vị khách quý, trước khi cung thỉnh Chư Tôn giáo phẩm và mời toàn thể lễ trường khởi thân hồi hướng, và giờ phút này chúng con xin mạn phép cung thỉnh và tôn vinh 12 vị Chư Tôn giáo phẩm với vị khách quý quang lâm nơi chánh điện của khu di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và niêm hương tham lễ Tam Bảo. Trước hết chúng con kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Danh Động và Ni Trưởng Thích Nữ Chiêu Liên. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Minh Nga, ông Phạm Minh Anh Tuấn, ông Phạm Thanh Tuấn, ông Nguyễn Thanh Long, ông Phạm Thanh Hùng, ông Liêu Khắc Dũng và ông Lâm Sim Hải. 12 vị Chư Tôn Đức với vị khách quý quang lâm nơi vị trí cắt băng khánh thành để chính thức cắt băng khánh thành khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Và giờ phút này buổi lễ hành chính đến đây đã thành tựu, chúng con cung thỉnh Chư Tôn giáo phẩm và mời toàn thể lễ trường khởi thân đã hồi hướng, và sau đó cung thỉnh toàn thể đạo tràng chúng ta đứng trang nghiêm để cung nghinh Chư Tôn giáo phẩm và tiếp đón quý vị khách quý quang lâm nơi chánh điện của khu di tích để cử hành nghi thức lễ cắt băng khánh thành. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch khởi niệm. Công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Ban rước lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và tiếp rước chư vị khách quý, chư tôn đức tiến lên nơi ngôi Tam Bảo để cử hành nghi thức lễ cắt băng khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động khu di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Toàn thể lễ trường chúng ta hoan hỷ đứng tại vị trí trang nghiêm. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Minh, trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Việt Nam, và Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Việt Nam sẽ chủ trì phần nghi thức dâng hương tham lễ Tam Bảo. Và sau khi cắt băng khánh thành, dâng hương tham lễ Tam Bảo và chính thức an vị Đức Phật để phụng thờ tại khu di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang nhân lễ khánh thành sáng hôm nay, tất cả các Phật tử chúng ta đứng tại vị trí trang nghiêm và chư tôn đức đại biểu hoan hỷ, chúng ta hoan hỷ sẽ nối tiếp theo chư tôn giáo phẩm với vị khách quý để đồng lên điện Phật để tham dự lễ cắt băng khánh thành và dâng hương tham lễ Tam Bảo, và sau đó cung thỉnh chư tôn đức và mời quý vị khách quý quang lâm nơi trai đường để độ ngọ và dùng bữa tiệc chay thân mật với ban tổ chức của Di Đà Phật. Là ánh sáng soi đường thế trần, cách sống ngài dạy sống chung với nhau, giúp nhau cùng học thành cao, thành cao, thành cao. Tổ sư Minh Đăng Quang ơi, chúng con hướng về đức ngài. Tổ sư Minh Đăng Quang ơi, chúng con giữ giới thanh trai, cùng chúng tinh tấn hôm nay, vun trồng cội đức dày sâu, hướng bay, hướng bay, hướng bay. Tổ về nắng đẹp bình minh rạng ngời, ngày tổ khuất bóng, mắt lệ sương ngàn lũ linh, vô dư cảnh giới thanh thang, thanh thang, dùng dưới cát bụi sen vàng ngát hương. Tổ sư Minh Đăng Quang là ân đức ghi lòng chúng con. Tổ sư Minh Đăng Quang là hạnh phúc no vui pháp lành, trái tâm lòng về chúng sanh, chúng con hết dạ phụng hành, đồng thành kính lạy tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang. Là ánh sáng soi đường thế nhân, Tổ sư Minh Đăng Quang là ánh sáng soi đường thế trần, cách sống ngài dạy sống chung với nhau, giúp nhau cùng học thành cao, thành cao, thành cao. Tổ sư Minh Đăng Quang ơi, chúng con hướng về đức ngài. Tổ sư Minh Đăng Quang ơi, chúng con giữ giới thanh trai, cùng chúng tinh tấn hôm nay, vun trồng cội đức dày sâu, hướng bay, hướng bay, hướng bay. Tổ về nắng đẹp bình minh rạng ngời, ngày tù khuất bóng, mắt lệ sương ngàn lưu linh. Vô dư cảnh giới thanh thang, thanh thang dùng rơi cát bụi sen vàng đã thương. Tổ sư mình đăng quang là ân đức ghi lòng chúng con. Tổ sư mình đăng quang là hạnh phúc no vui pháp lành, trái tâm lòng về chúng sanh, chúng con hết dạ phụng hành, đồng thành kính lạy tưởng niệm tổ sư mình đăng quang.